Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, trong vòng một đêm. Học cấp tốc cao thủ, ngưng thần suy tư mấy phút đồng hồ sau, Lôi Chấn Thiên nhưng thủy chung mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu lộ. Cẩn thận chặt chẽ trầm ngâm nói. Thế nhân đều biết Vương Văn Hoa từ nhỏ đã là cái hoàn khố đệ tử. Ăn uống cá cược chơi gái thổi kéo đàn hát. Không gì không giỏi, không gì không biết. Nhưng ngay tại 10 năm trước, nói cách khác ngươi rời đi Giang Thành. Bái nhập võ đang học nghệ năm thứ tư. Năm gần 17 tuổi Vương Văn Hoa đột nhiên trong một đêm. Lắc mình biến hóa, thình lình trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Ở trước đó, cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn tu luyện võ đạo, mà lại lấy hắn từ nhỏ đã mập mạp như heo, đi mấy bước đường đều sẽ thở hồng hộc suy yếu thể chất. Căn bản có tu luyện võ đạo tiềm chất, thành cao thủ về sau, hắn thì ước chiến Giang Thành cảnh nội võ đạo thực lực xếp vào 15 người đứng đầu cao thủ. Nói là đem những cao thủ này trứng bóp nát, não tử đánh nát. Những cao thủ kia đều là tâm cao khí ngạo người. Tại đối mặt Vương Văn Hoa khiêu khích lúc, tự nhiên cũng nuốt không trôi cơn giận này. Sau đó đứng hàng thứ 10 năm tên Lý Tân Trung xuất thủ trước. Giáo huấn không biết trời cao đất rộng Vương Văn Hoa. Còn lại cao thủ thì là một bộ xem phim thái độ. Chờ lấy thưởng thức Vương Văn Hoa sợ chết khiếp. Bị đá ra SSJT đến chật vật hình dáng. Cái gọi là Giang Thành cao thủ, nói cho cùng chỉ là Giang Thành quan phương bài xuất đến cao thủ bảng danh sách. Có nửa dân gian bán chính thức tính chất, chỉ là trên mặt nổi, mà giống Lôi Chấn Thiên loại này chân chính cao thủ, là căn bản khinh thường tại tham dự loại kia cái gọi là cao thủ bảng danh sách. Cho nên, cho dù hắn tu vi tại phía xa bảng danh sách bên trong đệ nhất cao thủ phía trên, hắn cũng không phải Giang Thành đệ nhất cao thủ. Mã Bằng cử sáng ngời đôi mắt, lóe ra cơ trí bình tĩnh lãnh quang, tiếp nhận Lôi Chấn Thiên câu chuyện, trầm giọng nói, thế mà, Vương Văn Hoa biểu hiện, lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, hung hăng đánh mặt rất nhiều cao thủ. Đúng, Lôi Chấn Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại nhẹ nhàng gật đầu nói, qua tuổi 70 tuổi, Bạch Kim cấp trung giai tu vi Lý Tân Trung, thậm chí ngay cả Vương Văn Hoa một chiêu đều không tiếp nổi. Bị lúc đó chỉ có 17 tuổi Vương Văn Hoa một bàn tay đập nát thành cặn bã. Rất nhiều cao thủ lại không còn cách nào bình tĩnh. Giang Thành đệ nhất cao thủ Ngũ Định Viễn cũng tại hai chiêu bên trong. Lọt vào Vương Văn Hoa nhất quyền bể đầu. Chết oan chết uổng, phải biết. Ngũ Định Viễn đây chính là chân thật kim cương cấp sơ giai tu vi. Tại Vương Văn Hoa trước mặt, lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lý Tân Trung cùng Ngũ Định Viễn song song chết tại Vương Văn Hoa trên tay. Còn lại cao thủ cũng không dám coi thường đến đâu Vương Văn Hoa. Nói cái gì muốn dứt Vương Văn Hoa tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đường lớn chân trời mỗi người đi một bên. Ai cũng không can thiệp người nào, mà tình hình thực tế lại là, Vương Văn Hoa căn bản là lười nhác giết chết đám này phế vật. Trải qua trận này, Vương Văn Hoa trở thành Giang Thành võ đạo giới truyền kỳ nhân vật. Nhưng người này lại thường xuyên đóng cửa không ra, nghe nói là tại bế quan tu luyện, một tháng đi ra ngoài một lần, mỗi lần đi ra ngoài. Bên cạnh hắn đều sẽ nương theo lấy thiên kiều bách mị mỹ nữ. Cung cấp hắn vui đùa. Hắn đối với nữ nhân có gần như điên cuồng si mê. Không phân trường hợp, không phân thời gian, không biết liêm sỉ. Chỉ cần hào hứng đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nữ nhân bên cạnh lột sạch bổ nhào. Phát sinh không thể miêu tả hành động. Bởi vì mỗi lần đi theo nàng nữ nhân bên cạnh cũng không giống nhau, trên phố lại đem hắn gọi đùa vì Hoa Hoa đại thiếu. Hắn danh tiếng rất thúi, cùng các đại gia tộc bên trong, thế hệ tuổi trẻ con cháu, cơ hồ không có gì tới lui. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có người biết. Hắn tu vi, đến tột cùng là làm sao tới. Lôi Trấn Thiên lời nói, càng về sau nói, thần sắc trên mặt thì càng lộ ra ngưng trọng. Mã Bằng cử cau mày nói, có phải hay không là được đến cái nào đó tuyệt đỉnh cường giả truyền thừa. Võ đạo truyền thừa thuyết pháp, cổ đã có chi, không chỉ có là võ đạo lĩnh vực, thì liền huyết tộc thần thông, cũng có thể thông qua truyền thừa phương thức, đem tự thân lực lượng, tại lúc sắp chết, truyền cho một người khác. Không có khả năng, Lôi Trấn Thiên rất khẳng định lắc đầu nói. Tiếp nhận võ đạo truyền thừa người, hoặc là nhất định phải là huyết mạch chí thân, hoặc là tự thân thân thể điều kiện, có rất mạnh tu luyện thiên phú. Đoạn thời gian trước, Phách Lối Cùng Cực, cùng tà thần Diệp Thiên là địch Tôn Xương Thạc, là thuộc về cái trước, bởi vì được đến bọn họ Tôn gia lão tổ tông truyền thừa. Cho nên tại nửa ngày thời gian bên trong, theo một người bình thường, biến thành nhất đẳng tuyệt đại cao thủ. Xem xét lại Vương Văn Hoa, hai điều kiện hắn đều không có đủ. Vương gia tuy nhiên danh liệt giang thành một trong tứ đại gia tộc, nhưng tổ tiên cũng không võ giả, hắn từ đâu tới huyết mạch chí thân truyền thừa. Nghe nói như thế, Mã Bằng cử cũng thoáng cái từ trên ghế vươn người đứng dậy, mày rậm nhíu chặt, gọi ra một ngụm chọc khí. Trong đầu suy tư các loại làm cho Vương Văn Hoa có thể tại đột nhiên mạnh lên khả năng, nhưng mà lại thủy chung nghĩ không ra một cái chịu đựng cân nhắc khả năng. Lôi Thúc cũng nghĩ không thông. Mã Bằng cử hiếu kỳ ánh mắt nhìn về phía Lôi Trấn Thiên. Tê Thanh nói, Lôi Trấn Thiên xấu hổ cười cười, gật đầu chi tiết nói, xác thực nghĩ mãi mà không rõ. Trên phố có vô số người đều đang suy đoán Vương Văn Hoa mạnh lên nguyên nhân. Mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được, chỉ có thể làm đàm tiếu, căn bản không thể tin. Thậm chí có người nói, Vương Văn Hoa là đột nhiên đốn ngộ. Còn có người nói, bởi vì Vương Văn Hoa kiếp trước là đỉnh phong cao thủ, đầu thai chuyển thế trước, không có uống canh mạnh bà, cả đời này ngơ ngơ ngác ngác vượt qua 17 năm, sau đó nhớ tới trí nhớ kiếp trước, một cách tự nhiên cũng liền thành võ đạo cường giả. Mà vương gia cao tầng thì đem Vương Văn Hoa đột nhiên mạnh lên việc này làm thành dự kín không nói ra số một bí mật, xưa nay không đối với ngoại giới nhắc đến đôi câu vài lời. Mã Bằng cử cũng bị Lôi Trấn Thiên nói những thứ này, trên phố người hiểu chuyện suy đoán chọc cho có chút buồn cười. Lôi Trấn Thiên vỗ ót một cái, chần chờ trầm ngâm nói, có một cái tin đồn, ngược lại là đáng giá truy đến cùng. Vương Văn Hoa tiểu tùy tùng, tại một lần nào đó cùng người ở trên chiếu bạc đánh bài lúc, trong lúc vô tình nói lên, Vương Văn Hoa thường xuyên trong giấc mộng nói chuyện hoang đường. Hắn mỗi lần chuyện hoang đường đều đang lặp lại, tịch như tuyết, tịch như tuyết, ai cũng không biết tịch mịch như tuyết bốn chữ này đại biểu cho cái gì. Lúc trước ta cùng hắn từng có tiếp xúc, ta có thể cảm thụ được hắn tịch mịch, đó là một loại kinh thiên động địa tịch mịch, so ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch, còn muốn tịch mịch. Mã Bằng cử muốn từ bản thân cùng Vương Văn Hoa gặp mặt lúc, theo Vương Văn Hoa híp lại khe hở trong đôi mắt, cảm nhận được cảm thụ. Mã Bằng cử càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cứ việc lúc đó Vương Văn Hoa không ngừng che giấu ánh mắt bên trong tịch mịch hào quang, nhưng thủy chung không thể trốn qua Mã Bằng cử nhìn chăm chú. Vương Văn Hoa trong mắt tịch mịch ánh mắt vượt xa khỏi Vương Văn Hoa bản thân tuổi tác, cái kia không chỉ có là một loại tịch mịch, càng hàm xúc lấy vô tận tang thương cùng nội liễm thâm trầm. Nếu không phải loại kia trên trăm năm kinh lịch, trải qua vô tận nhân gian bách thái, thế sự biến hóa người, là căn bản bộc lộ không ra ánh mắt ấy. Lôi Trấn Thiên giống như có điều ngộ ra, nhưng cũng không cách nào làm ra khẳng định, chỉ có thể hít sâu một hơi, hơi có vẻ buồn khổ nói, chẳng lẽ hắn tịch mịch, cùng Mạnh Lên sự tình, có một loại nào đó kỳ diệu liên quan, có lẽ là không có trực tiếp chứng cứ, Mã Bằng Cử cũng không dám tùy tiện làm ra quyết đoán. Lôi Chấn Thiên lại hướng Mã Bằng Cử hỏi, cùng Vương Văn Hoa gặp mặt đi qua, lấy Mã Bằng Cử đối Lôi Chấn Thiên gần như thành thật với nhau tín nhiệm. Hắn đương nhiên sẽ không đối Lôi Chấn Thiên có chỗ giấu giếm. Sau đó đem lúc đó tại phòng tiếp khách phát sinh sự tình, chi tiết không bỏ sót nói với Lôi Chấn Thiên một chút. Bên trong còn trọng điểm nói đến, Vương Văn Hoa uy hiếp hắn nhất định phải báo thù liên minh sự tình. Mã Bằng Cử cũng nói với Lôi Chấn Thiên ra bản thân, tại đối báo thù liên minh trong chuyện này lập trường cùng thái độ. Nghe được Mã Bằng Cử giải thích, Lôi Chấn Thiên thần sắc trên mặt biến đến càng ngưng trọng, rơi vào trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?